Chương 959, thẳng hướng Côn Lôn. Tạ Vân Phi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tay nhấn một cái, kim quang đột nhiên tăng thêm tốc độ, xuyên qua tứ đại kim tiên cái cổ, tóe lên một chùm máu tươi. Bốn bầu nhiệt huyết phân tung tóe hai nơi, một chỗ vẩy vào thủy kính bên trên, một chỗ chính rơi tại cái kia đại thương trên quân kỳ 10 vạn đại quân cùng kêu lên gieo họ, thủy kính pha Côn Lôn, ngọc hư cùng. Mọi người thấy cuối cùng hình ảnh là tứ đại kim tiên đầu lâu bay lên cao cao, sau đó thủy kính bên trên bịt kín một mảnh huyết sắc. Thủy kính lay động, vỡ vụn ra. Toàn bộ ngọc hư cung bên trong yên tĩnh ý mắng. Lục Áp cùng Nhiên Đăng đều nằm ở trên đất, không dám ngẩng đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này tức giận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tứ đại kim tiên bị dùng để tế cờ, Côn Lôn sau cùng cao cấp chiến lược hiện tại cũng mất. Liền xem như thông thiên giáo chủ cũng sẽ không làm đến như thế tuyệt, nhiều lắm là sẽ chỉ hủy nhục thân, để bọn hắn nguyên thần trốn về Ngọc Hư Cung. Thế nhưng là cái này đế tân tâm ngoan thủ lạt đến một chút chỗ trống cũng không để lại. Vậy mà tại 10 vạn phàm binh trước, giống giết gà một dạng, giết tứ đại kim tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể có chút phát run. Đã bao nhiêu năm cái trước có can đảm khiêu chiến thánh nhân quyền uy người là ai, thời gian xa xưa ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ không nhớ nổi. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ người kia cuối cùng đã chết rất thảm rất thảm. Mà đế tân ngươi cũng sẽ một dạng. Nhiên Đăng vụng trộm nhìn bên người Lục Gáp một chút. Liên tục hai lần chuyển sinh, ký sinh tại mới trên lục thân, Lục Gáp tu vi đã rớt xuống chân tiên. Hiện tại nếu như không tính cả những cái kia phụ thuộc Ngọc Hư Cung tán tu đại năng mà nói, Nhiên Đăng ngược lại thành xiển giáo duy nhất kim tiên. Lục Áp nhìn về phía mình ánh mắt rất rõ ràng triệt, không có mặt khác cảm xúc, liền cùng lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ một dạng. Quả nhiên, hắn còn không có phá mất thai bên trong mê, này mới khiến Nhiên Đăng yên tâm lại. Nếu là Lục Áp còn nhớ rõ chính mình hãm hại chuyện của hắn, liền nhất định phải tìm một cơ hội bắt hắn cho giải quyết. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm truyền đến, cái kia tiểu nhi cuồng vọng, coi là bằng vào lấy cái kia 10 vạn phàm binh liền có thể giết tới Côn Lôn sao, chỉ sợ ngay cả Côn Lôn Sơn cũng tới không được. Đến lúc đó nhất định là mượn tiệt giáo những tiên nhân kia đánh lén Ngọc Hư Cung. Nhiên Đăng cùng Lục Gáp đều không có nói tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói ra, Nhiên Đăng, ngươi đi ngoài cùng đem Lý Tĩnh, Dương Tiễn gọi tới. Nhiên Đăng giật mình. Thiên Tôn khi nào đem hai người này kêu tới, hắn đứng người lên hướng phía ngoài cung bước đi. Ngọc Hư Cung bên ngoài, một gốc dưới ngô đồng thụ đứng hai cái đạo nhân. Một cái vốn liền ba mắt, cái chán mắt thứ ba bên trong hơi thả thần quang, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân hình thẳng tắp, mặt mày bên trong có nói không ra phong lưu chi ý. Một người khác thì là mặt chữ quốc trung nhân nhân, trên thân đạo phục giống như là lâm thời nhường cái tới, rách tung tóe. Như cùng ở tại sơn giã bên trong sinh sống thật lâu giống như. Người kia chính là Lý Tĩnh, gặp Nhiên Đăng đi ra, hắn đã nhận ra Nhiên Đăng cái này cổ quái tướng mạo, bận bịu gạt ra một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, túi đầu liền bái, Nhiên Đăng sư tổ, độ ách chân nhân môn hạ Lý Tĩnh bái kiến. Dương Tiễn đứng dưới tàng cây, nhưng không có đại động tác, chỉ là có chút ngầm thủ, nói Dương Tiễn gặp qua Nhiên Đăng sư bá. Nhiên Đăng ánh mắt trên người Lý Tĩnh nhất chuyển, liền hướng Dương Tiễn trên thân nhìn lại. Cái này Lý Tĩnh mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng là bởi vì Na Cha một chuyện huyền náo tam giới nổi danh, hắn cũng nghe qua cái này Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh danh hào, ngu đến mức đem đủ để nhục thân thành thánh nữ nhi đẩy đi ra cũng chỉ có Lý Tĩnh một người. Thật không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu loại phế vật này tiến đến có làm được cái gì, mà cái kia Dương Tiễn mặc dù trước đó tại Tây Kỳ trong thành đã gặp mặt, thế nhưng là lần này gặp, Nhiên Đăng hay là tán thưởng không thôi. Dương Tiễn mặc dù còn chỗ trên chân tiên tầng cảnh giới, nhưng là cái kia bát cửu huyền công chi diệu đem thân thể rèn luyện như thép như sắt, cùng cái kia thánh khu QNZ không hoảng sợ nhiều để. Trên thân linh khí càng cùng thiên địa nguyên khí cùng tan, không phân khác biệt, bất quá nguyên khí trao đổi nhưng đều là từ cái kia thứ ba thần mục bên trong ra vào. Thiên phú bực này thần thông chính là hâm mộ QNZ hâm mộ không được. Ai bảo hắn là giao chỉ vương mẫu cháu trai đâu, Nhiên Đăng không nói gì, làm thủ thế. Ra hiệu hai người đi theo. Trên đường đi Nhiên Đăng còn đang suy nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới hai người này là dụng ý gì. Chẳng lẽ thập nhị kim tiên toàn diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chiêu chút máu mới đi vào sao? Chỉ là cái này Lý Tĩnh tu vi quá yếu, nếu để cho hắn trở thành Ngọc Hư Cung môn hạ, không khỏi quá mức mất mặt. Lý Tĩnh tiến Ngọc Hư Cung đê ú không ngư nở dê hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nửa đời trước tự nhận tu tiên tư chất không đủ, cho nên một lòng đầu nhập quan trường. Không nghĩ tới bởi vì tiện nữ nhân kia nguyên nhân, dẫn đến hiện tại quan cũng không được làm, cửa nát nhà tan, mình tại Tây Kỳ thật vất vả mưu đến một phần việc phải làm, nhưng lại bị cái kia đế tân đi hệ tờ Tây Kỳ, chính mình trong đêm thừa dịp loạn lẫn vào lưu dân bên trong đào tẩu. Đằng sau hắn chỉ sợ đế tân đại thương quân đội sẽ đổi tới, mình cùng cái kia tiện nữ nhân có thù, mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mộng thấy tiện nhân kia đạp trên phong hòa luân, một thương đâm vào cổ họng của mình, nửa đêm bên trong bừng tỉnh, Lý Tĩnh cũng không dám lại ngủ, cứ như vậy màn trời chiếu đất, chỉ có thể ở tại hương dã trong núi. Thẳng cùng trước kia chính mình khi trần đường quan tổng binh lúc tiền hô hậu ủng uy phong kém ngàn dặm từ lưu vong đoạn thời gian kia lên, hắn đối với quyền vị tâm tư liền phai nhạt đi. Hắn muốn báo thủ. Hắn muốn đem đi qua nhục nhã qua hắn người hung hăng giẫm tại dưới chân, đem nhận khuất nhục gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Muốn làm đến bước này, hắn chỉ có mạnh lên, trở nên rất mạnh. Mà hết thể này, chỉ có tu đạo thành tiên mới được. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm gọi hắn lên Nụ Y, chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Nếu như bắt lấy cơ hội lần này, nhảy lên trở thành chân tiên cũng không phải không có khả năng. Mặc dù cùng cái kia tiện nữ nhân còn có cái kia thần uy khó lường đế tân còn có đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng là bám vào Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn muôn hạ, thấy thế nào đều muốn so thành thang đế tân muôn tốt. Lý Tĩnh nghĩ đến đây, trong lòng ba lượng thịt đều nóng lên, một bầu nhiệt huyết tuôn ra, thẳng đem toàn bộ thân thể thiêu đến nóng hầm hập, còn chưa đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền, đã hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền. Dương Tiễn lại là giống tại nhà mình hậu viện tản bộ đồng dạng, trực tiếp đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, thi lễ một cái. Tốt, hai người các ngươi đã đến, cái kia Nhiên Đăng, ngươi liền dẫn ba người cùng nhau xuống núi nên đế tân đại quân, nhất định phải đem đế tân đánh giết Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy làm kinh hãi. Vội nói, Thiên Tôn, đế tân cái kia 10 vạn phạm binh ngược lại tô tờ ứng phó, chỉ là hiện tại đế tân thủ hạ không ít cường tướng, đoạn đem bên trong người có nhiều phụ thuộc. Riêng là cái kia Triệu Công Minh liền khó đối phó. Chúng ta bốn người sợ là...